Tu La Vũ Thần, chương 1272, Yêu Ma Tranh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn đàn đừng sợ, ta tới giúp ngươi mà. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên quát to một tiếng, đồng thời một tay tự tay áo bào bên trong đưa ra ngoài. Giờ khắc này mọi người mới chú ý tới, Sở Phong bàn tay kia đúng là nắm thật chặt, đồng thời tựa hồ có vật gì vậy, ở trong đó chào động. Oanh! Đột nhiên bàn tay bỗng nhiên mở ra, mà một tiếng vang thật lớn cũng là tự Sở Phong lòng bàn tay tạc nổ tiếng vang, nhất định con mắt vừa nhìn, đó là hai cái hình chứng quang thể tự Sở Phong lòng bàn tay bạo kích mà ra. Quang thể cởi một cái rời tay trưởng, tốc độ cực nhanh, đồng thời cấp tốc mở rộng, một cái lồng tại Sở Phong trên người, một cái lồng tại đàn đàn trên người. Mà khi quang mang kia thể, bao trùm ở Sở Phong cùng đàn đàn sau, kia màu đỏ ngòm xiềng xích cũng là nhao nhao tới, hướng đàn đàn quét ngang mà đi. O-O-N-G, mà đúng vào lúc này, một màn kinh người phát sinh, kia bản nên vô cùng cường đại, bay phất phới xiềng xích, tại tiếp xúc được đàn đàn trên người quang thể sau, dĩ nhiên nháy mắt hòa tan, uy lực hoàn toàn không có. Trời ạ, đó là cái gì, dĩ nhiên đỡ được yêu giao thú huyết mạch trận pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói là vô tri người vây xem, ngay cả Thanh Mộc Sơn một chút đương gia trưởng lão, cũng là gương mặt giật mình. Đó là đại trận, có thể phá vỡ huyết mạch trận pháp đại trận. Sở Phong một mực đang quan sát tòa kia yêu giao thú huyết mạch trận pháp, đồng thời trong bóng tối bố trí ra, có thể ngăn chặn kia huyết mạch trận pháp đại trận, bố trí sau khi thành công, liền nấp trong tay, lúc này mới hướng yêu giao thú khiêu khích. Các ngươi đều cảm thấy, Sở Phong là đi tự tìm đường chết, lại không biết hắn sớm liền định liệu trước, có nắm chắc tất thắng. Đúng lúc này, Bạch Tố Yên lên tiếng, nàng nói tiếng rất lớn, chính là muốn nói cho tất cả mọi người tại chỗ nghe. Cái gì? Này Sở Phong vậy mà xuất thủ trước cũng đã nghĩ xong đối sách. Thật bất khả tư nghị, hắn dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền bố trí ra có thể chợt phá giải huyết mạch trận pháp đại trận. Mà nghe được Bạch Tố Yên lời nói sau, đừng nói là những người khác, ngay cả ở đây đương gia trưởng lão cũng là đầy mặt chấn kinh cần phải, không thể không đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngao, o o. Mà mọi người ở đây kinh ngạc lúc đàn đàn lại còn đang cùng yêu giao thú vương đối chiến tại một chỗ, có thủ hộ đại trận trong người, nàng căn bản không thụ yêu giao thú vương long mạch huyết trận quấy nhiễu, có thể phát huy ra toàn lực đánh với yêu giao thú vương một trận. Nhưng là yêu giao thú vương cũng không phải bình thường nhân vật, trước không nói nó có huyết mạch của rồng, khuyên can mãi hắn cũng là một vị bán đế cường giả, nguyên do có thủ đoạn cùng lực lượng, đó cũng là không phải chuyện đùa. Tại yêu giao thú vương kia gầm thét vang vọng lúc, nó kia thân thể cao lớn, càng là quét ngang bầu trời thủy dưới, thôn vân thổ vụ, phiên giang đảo hải, nó hầu như không gì làm không được. Nhưng là, dù cho như vậy, đàn đàn nhưng cũng không rơi xuống hạ phong, nàng đứng tại giữa không trung phía trên, liền không động chút nào, chỉ là thúc giục kia ám hắc sắc khí diễm, cùng yêu giao thú vương, thiên địa tranh phong. Hắc diễm bản vô hình, mờ ảo mà bất định. Nhưng ở đàn đàn dưới sự thúc giục, nó có thể hóa thành vô số chỉ, đủ để xé rách yêu giao thú cự thủ, cũng có thể hóa thành một chương đầy là răng nanh miệng to như chậu máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là, ở đó hắc sắc khí diễm bên trong, như ẩn như hiện gặp phải trống rỗng mà cự đại hai mắt, cặp mắt kia tràn ngập sát cơ, còn hơn yêu giao thú vương gấp bội không ngừng, thì dường như kia hắc diễm bản thân cũng là có sinh mệnh. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ có thể bị xác định là kia khuấy động mặt hồ, tàn phá bừa bãi với thiên không hai vị, không có một là người lương thiện, càng như là hai hung mãnh quái thú tại tê đấu. Bọn họ so không phải đơn thuần ai mạnh ai yếu, mà là ai hơn hung tàn, ai hơn tàn bạo, ai hơn có thể uy hiếp mọi người. Mà về điểm này, hiển nhiên đàn đàn càng chiếm giữ ưu thế, đừng xem đàn đàn cùng yêu giao thú vương, còn chưa phân thắng bại, nhưng trên thực tế nàng đã bắt đầu bày ra bản thân tàn bạo cùng lãnh khốc. Bởi vì, những thứ kia lúc trước bị nàng bắt được hơn nghìn điều yêu giao thú, thời khắc này đã bắt đầu bị nàng thôn phệ, từng cỗ một quái dị mà kinh khủng hấp lực tự hắc diễm cự thủ mà ra, bao trùm yêu giao thú toàn thân thể, sau đó chảy ngược cạn sạch. Ngao, o o, đại vương cứu mệnh, cứu lấy chúng ta. A, dưới tình huống này, yêu giao thú hét thảm không ngừng, cũng nữa không lúc trước kia dường như vạn thú chi vương giống nhau uy thế, giống sắp sửa bị đồ tể cừu con một loại chỉ có thể kêu rên. Mà trên thực tế, bọn họ tại đàn đàn trong tay, chính là bị đồ tể cừu con, đối với điểm này mọi người đều có thể chứng thực. Mọi người có thể rõ ràng thấy, những yêu giao đó thú, dường như sắt thép lân phiến tại bóc ra, sau đó cơ thể bị xé rách, huyết dịch bay đầy trời, nhưng sau cùng từ toàn bộ bị thôn phệ đến kia hắc sắc khí diễm bên trong. Trong nháy mắt, đầy đủ hơn nghìn điều có thể hô phong hoán vũ quái vật lớn, liền hóa thành từng đạo khung xương, đồng thời giờ này khắc này, ngay cả bộ xương kia cũng ở đây bị phân liệt, theo cặn bã hóa thành bột phấn, bị nuốt vào hắc diễm bên trong. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mắt thấy tộc nhân của mình đều bị gạt bỏ, không chỉ có trước khi chết thừa nhận rồi cự đại thống khổ, đồng thời chết sau thật đúng là chính là tan xương nát thịt, yêu giao thú vương bạo nộ khí tức hầu như mỗi người đều có thể cảm thụ được. Ngao, o o, đột nhiên, yêu giao thú vương lần thứ hai hét lớn một tiếng, trên người màu đỏ ngòm văn lộ, lại càng ngày càng sâu, chiếm hơn nửa thân thể, loại biến hóa này phía dưới, thân thể của nó bề ngoài, giống như là hắc sắc nham bích phía trên, chảy xuôi màu đỏ ngòm dung nham một loại rất là dọa người. Bất quá quan trọng nhất là, giờ này khắc này, nó kia bản liền cự đại thân thể, chợt bắt đầu bành trướng, so lúc trước lại cự lớn hơn một vòng, mà loại biến hóa này phía dưới, nó kia bạo lệ khí tức cũng là lần thứ hai gấp bội. Biến hóa hoàn thành, yêu giao thú vương thân thể bỗng nhiên vung, mở rộng kia miệng to như chậu máu, liền hướng đàn đàn cắn xé mà đến, nó lại thực sự chuẩn bị đem đàn đàn xé thành mảnh vỡ. Thích muốn đưa cho ngươi lâu la chôn cùng, kia bản nữ vương sẽ giúp đỡ cho ngươi. Có thể dù cho như vậy, đàn đàn cũng là không sợ chút nào, trái lại ở đó tuyệt mỹ gò má, lộ ra một tia châm chọc vui vẻ. Đột nhiên, đàn đàn ánh mắt triệt để đỏ lên, bản là xinh đẹp đôi mắt đã bị đỏ ngòm là cái vầng sáng thay thế, tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy khủng bố. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhất khắc càng quỷ dị hơn là kia hắc sắc khí diễm bên trong, lại truyền đến một tiếng quỷ dị gầm thét, tiếng giống giận này, tương tự vang vọng thiên địa, nhưng là thanh âm lại dị thường cố ý, nghe người ở tại tràng không rét mà run. Mà gầm thét vang lên đồng thời, tầng tầng ám hắc sắc khí diễm, không ngừng tự đàn đàn thể nội tràn ra, trong chớp mắt ngưng tụ một bàn tay lớn, lại hung hăng bắt được yêu giao thú vương nơi cổ. Ngao, o o. Bất quá yêu giao thú vương, dù sao cũng là một vị bán đế, nó cũng không có như nó đồng loại vậy, bị dễ dàng chế phục, trái lại vẫy đuôi một cái, cuồng phong nổi lên, hướng về phía đàn đàn quét ngang mà tới. Bất quá, cho dù là như vậy, đàn đàn nhưng cũng vẫn là không có sợ hãi, ý niệm chuyển động, ở đó hắc sắc khí diễm bên trong, lại lần thứ hai ngưng tụ chín con đại thủ, vững vàng bắt được yêu giao thú vương thân thể. Ngao, o o. Giờ khắc này, yêu giao thú vương gầm thét liên tục, một tầng lại một tầng lực lượng cuồng bạo, không ngừng tự thể nội tàn ra, liều mạng lay động thân thể của nó, muốn thoát khỏi hắc sắc khí diễm trói buộc. Nhưng là đàn đàn sao lại dành cho nó cơ hội chạy trốn, chỉ thấy kia chín con đại thủ, cầm càng ngày càng dùng lực, không chỉ thật dài ngón tay, thật sâu cắm vào yêu giao thú vương thân thể, càng là đem yêu giao thú vương lân phiến, niết thành nát bấy, máu tê bắt đầu tự yêu giao thú vương thể nội tuôn trào ra. Ta muốn ăn ngươi. Yêu giao thú vương đã ý thức được không ổn, dùng hết cuối cùng khí lực, đong đưa thân thể của mình, mở rộng máu của mình phun ngụm lớn, nghĩ hướng đàn đàn cắn xé mà đi, đây mới thực là lần gắng sức cuối cùng. Hống, nhưng mà đúng vào lúc này, kia bàng bạc ám hắc khí diễm bên trong, lại xuất hiện một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu kia hình thái làm như khô lâu, trống rỗng hai mắt, lại có không gì sánh được cự đại miệng to như chậu máu, thời khắc này kia miệng to như chậu máu, đầy là ám hắc sắc sắc bén răng nanh, không chút khách khí, hướng về phía yêu giao thú vương thân thể liền cắn. Một ngụm hạ xuống, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, yêu giao thú vương liền bị cắn thành hai đoạn, mảng lớn huyết dịch như bạo vũ một loại mưa như chút nước mà xuống, tại bắn tung tóe lên từng đạo gợn sóng trong lúc đó, dung nhập màu đỏ tươi trong hồ nước. A. Này nhất khắc yêu giao thú vương cũng là phát ra một đạo vang dội tiếng kêu rên, tê tâm liệt phế, bi thống không gì sánh được. Cách chương.